Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khoa bị thầy Tám đuổi khỏi lớp học vì lý do nghịch phá trong lớp. Vì ấm ức Ninh, cậu bạn học trò đã mách lẻo với thầy, nên Khoa và Mừng đã bày ra trò phục kích Ninh trên con đường về xóm gà. Thế nhưng mọi chuyện có trót lọt như kế hoạch của Mừng hay còn những chuyện rắc rối hơn nữa? Bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sáng hôm sau, ăn qua loa chén cơm chiên dì Liên để trên bàn, Khoa quơ vội cuốn tập rồi dù ra cổng. Nó giả vờ quẹo trái đi về phía trường học, nhưng vừa khuất tầm mắt dì Liên. Nếu dì Liên đang theo dõi nó từ chỗ bí mật nào đó giữa các khe cửa, ấy là Khoa nghĩ thế. Khoa đi vòng quanh bờ dậu nhà bà Chính ghe, rồi nhanh chân rẽ ngoặt về nhà thằng Mừng. Mừng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Khoa. Nó đã biết bạn mình quyết nghỉ học hẳn. Mừng buông cuốn truyện tranh đang đọc dở xuống đùi, nhìn Khoa bằng ánh mắt rầu rầu. Tiếc thiệt mẹ ơi! Khoa ngồi xuống cạnh Mừng, dứt cuốn tập qua một bên, khịt mũi, hỏi. Tiếc gì hả? Thế là từ nay tụi mình không được làm tướng cướp nữa rồi. Mừng vuốt tóc. Tao chả thích làm tướng cướp đâu. Tao chỉ làm tướng cướp để trả thù thằng Ninh thôi. Khoa nhún vai, nhớ đến cảnh nó bị thầy Tám xoắn muốn sức tay. Nói xong, Khoa đột ngột quay nhìn bạn, mặt không giấu vẻ tò mò. Bộ mày thích làm tướng cướp thiệt hả? Tao chỉ muốn giống tay tướng cướp trong chuyện này thôi. Mừng cầm cuốn truyện tranh dơ lên. Khoa liếc cuốn Tráng Sĩ và Giai Dân trên tay Mừng, chớp mắt. Chuyện này tao chưa đọc. Nè, tên cướp trong này giỏi hơn tao với mày gấp ngàn lần. Về đánh nhau hả? Không! Mừng nói giọng ngưỡng mộ. Về chuyện cô gái. Đứng trước mặt con gái, hắn không hề rung. Miệng hắn lúc nào cũng trơn như bôi mỡ. Thoạt đầu Khoa định phá ra cười. Hơn gì không hơn, lại hơn chuyện cô gái. Thế mà cũng là tướng cướp. Nhưng chợt nhớ đến nhỏ Trang, Khoa hết cười nổi. Hình bóng nhỏ Trang bất thần kéo về trong tâm trí Khoa như một đám mây đen. Và Khoa nhận ra thằng Mừng nói đúng. Cho đến nay, Nam vẫn chưa trò chuyện với nhỏ Trang được câu nào ngoài câu cảm ơn. Hôm nó qua nhà bà Chính ghe, mượn cái sàn về cho dì nó sàn gạo. Lúc nãy, khi đi quanh hàng dậu nhà bà Chính ghe, Khoa có lấm lét nhìn vào, mặc dù nó đoán giờ này nhỏ Trang đã đi học. Khoa chỉ nhìn theo thói quen thôi, nhưng Khoa biết chắc, nếu lúc đó nhỏ Trang có nhà, đang ngồi lặt rau ngoài hè và ngẩng đầu lên nhìn Khoa khi Khoa đi qua, Khoa cũng không đủ can đảm mở miệng chào hỏi. Khoa sẽ đỏ bừng mặt, ngoảnh đầu sang khuyết khác và luống cuống rảo bước thật nhanh. Hình như làm tướng cướp tụi mình bạo dạn hơn đó mày. Giọng Mừng lại vang lên, thủ thỉ như tâm sự. Hằng ngày gặp nhỏ Đào là tao ú ớ. Vậy mà trưa hôm qua, tao nói với nó được 7-8 câu. Lại toàn những câu ý nghĩa, phải chết đi. Quả ra thằng này mơ làm tướng cướp là để tán tỉnh con nhỏ rốn lồi. Khoa nghĩ bụng. Nhưng lần này nó không thấy buồn cười nữa. Thậm chí, nó thử tưởng tượng, hôm qua, đứa bị chặn đường không phải là nhỏ Đào, mà là nhỏ Trang thì nó sẽ làm gì? Chắc chắn, nó sẽ không đỏ mặt vì xấu hổ hay ngượng nghịu, mặc dù tim nó sẽ đánh lô tô vì hồi hộp. Khi nhỏ Trang đứng chết khiếp trước mặt nó, hẳn là nó sẽ nói, sửa mẫu câu của thằng Mừng đi một chút. Nàng đừng sợ, ta không phải là ma. Nhỏ Trang sẽ run run hỏi lại, thế ngài là ai? Khoa sẽ dung gươm một cách ngang tàn và lấy giọng du dương. Ta là kẻ ái mộ nàng từ lâu và nguyện sẽ bảo bọc nàng suốt đời. Khoa hình dung cảnh nhỏ Trang e thẹn quay đầu sang một bên và thò tay bứt một nhánh dương liễu để che giấu niềm hạnh phúc đang dâng ngập mi mắt. Mày nói đúng. Đột nhiên Khoa dùng kêu. Nó chính xác là ý nghĩ trong đầu nó tự động bật ra thành lời. Mừng giật mình. Gì mày? Khoa đáp giọng mơ màng. Đúng là làm thứ cướp và nói chuyện với bọn con gái hơn nhiều. Hai ông nhóc chưa đủ lớn để hiểu rằng sở dĩ tụi nó có thể trò chuyện tự nhiên với bọn con gái không phải vì tụi nó là tướng cướp dũng cảm hay tráng sĩ oai hùng, mà vì nhỏ Đào và nhỏ Trang không biết tụi nó là ai nữa đằng sau chiếc túi trùm đầu đó. Khi không để lộ chân tướng, bất cứ kẻ nhút nhát nào cũng trở thành tự tin, bất kỳ trái tim thỏ đế nào cũng có thể hóa thành trái tim sư tử. Vì không hiểu được nguyên nhân đó, nên trong một buổi sáng mùa hè, trời xanh gió mát, chim hót díu von, có hai ông nhóc ngồi tiếc nuối ôm lại quãng đời làm cướp ngắn ngủi và mơ mộng được một lần nữa xách gươm bịt mặt vào rừng. Sự mơ mộng đó chỉ chấm dứt khi thằng Bông Từ ở ngoài cổng lao vào như cơn lốc. Chưa bao giờ Khoa và Mừng thấy thằng Bông hấp tấp như vậy. Có cảm giác nó sẽ ủi sập vách nhà nếu không bị chiếc chõng tre cản lại. Bông chìa bộ mặt xanh lè xanh lét vào vai đứa bạn. Chết rồi, phen này chết rồi. Chết cái đầu mày, sao giờ này đang học mày bỏ về, mày trốn tiếc phải không? Khoa nhướng mày. Không, lớp đang ra chơi, nhưng tao phải chuồn về gặp tụi bay nè. Bông hổn hển. Bông nhìn thẳng vào mặt Khoa, tay áp lên ngực như để ngăn không cho trái tim nhảy ra ngoài, nói tiếp bằng giọng run run. Hồi sáng vừa vô lớp á, thầy Tám đã kể cho cả lớp nghe chuyện mà tụi mình nó chặn thầy ở trong rừng. Y như thể Bông vừa thả ra một bầy ong, trong khi Mừng chết điếng trên chõng, Phá Bật ngồi dậy như đang ngồi phải một cái lò xo. Nó cảm giác có ai vừa quất roi lên lưng mình. Khoa lắp bắp hỏi lại, giọng còn run hơn thằng Bông. Rồi sao nữa mày, sao nữa? Rồi thằng Ninh, tiếp theo là nhỏ Đạo đứng lên tố cáo. Tụi nó nói tụi nó cũng bị ba đứa mình chặn đường. Thằng Ninh khai cái chuyện nó bị tao và mày cưỡi lên người, tịch thu cái giết của nó. Mừng nín thở. Vậy ngoài thằng Khoa ra thầy Tám, và tụi nó có biết là hai đứa còn lại là tao với mày không? Không! Bông lắc đầu. Nhưng thầy Tám đang điều tra tung tích thằng Khoa đó. Bông nhìn Khoa bằng ánh mắt lo âu. Bây giờ thì khối đứa khai ra chỗ ở của mày rồi. Sớm muộn gì thầy Tám cũng tìm đến nhà ông mày thôi. Khoa mím chặt môi. Tụi mày yên tâm đi. Có gì tao chịu tội mình. Tao sẽ không khai ra hai đứa mày đâu. Giọng Khoa rất quả quyết. Nó suy nghĩ rồi. Nó sẽ không bao giờ hé môi vì Mừng và Bông. Nếu tướng cướp bằng tay máu là loại người phản bội bạn bè, thì sẽ không bao giờ đủ tư cách nói với người thương câu nguyện sẽ bảo bọc nàng suốt đời. Nghĩ đến nhỏ Trang, bụng Khoa bất giác thoát lại. Hôm trước nhỏ Trang đã chứng kiến cảnh Khoa bị thầy Tám quất tức kẻ vô lưng và đuổi ra khỏi lớp. Hôm nay lại biết Khoa lẻn vô rừng làm cướp. Chắc hình ảnh Khoa trong mắt nhỏ lúc này đang xám xịt đen ngòm rồi. Nhỏ Trang chắc chắn sẽ không bao giờ để Khoa vào mắt cho dù Khoa có ái mộ nhỏ đến đâu chăng nữa. Nghĩ ngợi lan man một hồi, mặt Khoa dài ra như trái dưa leo. Nó chán nản thả người xuống chõng, giống như đang thả một nỗi buồn lớn đến mức rơi đánh binh một tiếng. Trong khi Khoa đang chìm đắm trong bể sầu, thì Mừng và Bông mặt mày rạng ra từng phút một. Lời hứa chắc như đinh đóng cột của Khoa, khiến nỗi lo trong lòng hai đứa bạn nó nhanh chóng tan biến. Nếu nhỏ Đào phát hiện một trong ba tên cướp nó gặp trong rừng là anh họ mình, thế nào nó cũng mét ba mẹ Bông nè. Thế là Bông sẽ ăn đòn quắn đít. Tệ hơn nữa, Bông sẽ bị ba mẹ nó nhốt chặt ở trong nhà. Nó sẽ hết được đi học nè, hết được đi chơi nè, nhất là hết được gặp Khoa để thỉnh thoảng nghĩ cách dòi bánh mì thịt của thằng này. Nếu niềm vui của Bông dính dáng mật thiết đến Bao Tử, thì niềm vui của Mừng liên quan chặt chẽ đến trái tim. Khi nãy nghe thằng Bông thuật chuyện mà Mừng run quá à. Dĩ nhiên nó không sợ thầy Tám. Nó có phải là học trò đâu mà sợ. Mừng chỉ sợ nhỏ Đào. Mặc dù trưa hôm qua nó đã trân trọng tôn nhỏ Đào lên tước vị công nương, cành vàng lá ngọc. Nó đã thành khẩn nguyện suốt đời bảo bọc công nương. Phúc chót còn tặng công nương một cái viết để làm kỷ niệm nữa. Mừng không biết tâm trạng của nhỏ Đào như thế nào khi nghe hiệp sĩ rừng xanh thổ lộ tấm chân tình. Nhưng mà nếu biết hiệp sĩ rừng xanh kia chính là Mừng, chắc nó không bao giờ nhìn mặt Mừng nữa đâu. Một bọn giả làm cướp để trấn lột bạn bè, hù dọa thầy giáo chắc chắn là bọn chẳng ra gì. Thế nào nhỏ Đào cũng nghĩ như thế. Tự nhiên Mừng biết ơn Khoa quá à. Trước nay vẫn thân thiết với Khoa, nhưng mà chưa có bao giờ Mừng nghĩ Khoa cao thượng đến thế. Khoa đúng là người bạn tốt nhất trên đời. Càng nghĩ Mừng càng cảm động, nó rưng rưng nắm tay Khoa. Lúc này đã lại ngồi xuống chõng, nói giọng như bị nghẹt mũi. Mày tốt ghê. Mừng không biết Khoa đang lo sốt gió, nỗi lo lắng trong lòng Khoa lúc này chuyển từ nhỏ Trang qua dì Liên. Những chuyện tay đình như thế này, thế nào dì Liên cũng sẽ mét ông nó. Ông nó làm thư ký cho một hãng buôn ngoài huyện, chỉ về nhà vào cuối tuần. Mỗi lần ông về, nhiệm vụ của dì Liên là tố khổ nó. Nó nghịch như thế nào, nó quậy phá ra làm sao, nó phạm phải những lỗi lầm gì. Ông nó dựa vào bản cáo trạng dài lê thê đó để đưa ra những hình phạt. Cũng may, ông nó xưa nay chưa bao giờ đánh nó. Ông chỉ phạt nó khoanh tay úp mặt vô góc nhà thôi. Những năm trước, nhỏ Trang chạy qua chơi, thấy nó bị phạt, bụng miệng cười hí hí. Lúc đó đó, Khoa ghét con nhỏ này kinh khủng đi. Chỉ mong hết giờ phạt, chạy lại cốc đầu mấy phát để trả thù. Nhưng đó là nói chuyện năm trước và những năm trước nữa. Tức là lúc Khoa còn bé, nhỏ Trang còn bé hơn. Bây giờ cả hai đều lớn, Khoa đã thôi ghét nhỏ Trang mất rồi. Ngược lại, mỗi khi nghĩ về cô bạn hàng xóm, Khoa bắt gặp trong lòng mình một cảm giác là lạ. Cứ như thể có một làn gió mát khẽ lem vào hồn Khoa, mơn man trên tóc tai Khoa. Vì vậy, Khoa không hình dung được nó sẽ xấu hổ đến mức nào nếu một ngày nhỏ Trang lại nhìn thấy nó đứng khoanh tay úp mặt vào tường như một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chỉ nghĩ đến thôi thì Khoa đã thấy bủng rủng cả tay chân. Cảm giác của Khoa lúc đó có thể còn hơn cả xấu hổ nữa. Trái tim Khoa sẽ tan vỡ, tâm hồn Khoa sẽ héo khô và tương lai Khoa sẽ vô cùng ảm đạm vì Khoa không biết phải sống nốt những ngày còn lại như thế nào dưới một gánh nặng quá sức như vậy. Những diễn ảnh u ám trong đầu khiến Khoa rùng mình và nó đâm ra sợ vì nhà trong lúc này. Đó là lý do khi nghe Mừng bảo mày tốt ghê. Khoa chộp ngay lấy lời khen hào phóng của bạn bằng cách hỏi lại. Thế mày có tốt không? Tao hả? Mừng lúng túng vì Khoa hỏi bất ngờ quá. Tao cũng tốt. Chỉ đợi có vậy, Khoa đập tay lên lưng bạn. Vậy bây giờ mày cùng tao về nhà tao đi. Nhà thằng Mừng ở đằng sau nhà ông ngoại Khoa, cách nhau một vạt ruộng mía gần xịt thà. Nhưng Khoa vẫn rủ và Mừng vẫn nhận lời. Vì Mừng đoán ra Khoa đang lo lắng. Đợi thằng Bông ôm tập ra về, Mừng và Khoa bắt đầu chui vào ruộng mía lúp xúp chạy. Bằng hết vạt ruộng, mặt hơi răng rác vì bị lá mía cào, hai đứa dẹt rào chui vào theo ngã sau, rồi khom người chạy tới nấp sau vách nhà. Hình như dì mày đang nói chuyện với ai trong nhà. Mừng thông báo. Tai thằng này đúng là thính như tai mèo. Khoa nhủ bụng sau một hồi nghiêng đầu nghe ngóng. Ai vậy ta? Khoa thắc mắc quá.

Nó ngước lên nhìn dì nó, cẩn thận quan sát vẻ mặt dì. Cố đoán xem, một người cả đời không biết đùa có bao giờ đột ngột biến thành một người ưa hài hước hay không? Không thấy gì khác lạ. Khoa dè dặt quay nhìn nhỏ Trang, chột dạ thấy con nhỏ này đang cựa quậy người trên chỗ ngồi như bị kiến cắn. Thậm chí nhỏ Trang còn đưa tay bụng miệng như sợ bất thần phun ra một tiếng cười không đúng lúc. Mặt ửng lên như củ cải phơi nắng, Khoa vội quay đầu đi nơi khác. Bữa đó dì Liên mãi nói, Khoa mãi nghe. Khi câu chuyện kết thúc, cả hai dì cháu mỗi người chỉ mới có ăn một chén cơm. Nhưng không người nào thấy đói. Những lời khen tặng của thầy Tám về thằng cháu mà dì tưởng đã hỏng bét rồi, làm gì non ngang. Lần đầu tiên trong đời, dì ăn niềm vui thay cơm mà dạ dày dì không hề phản đối. Ngược lại từ đầu đến cuối, Khoa chỉ ăn toàn những món khó nuốt như món ngạc nhiên xào, món sửng sốt kho và món hoang mang trộn dầu giấm. Những món đó cũng làm Khoa no cành hông rồi, nhưng lại khiến mồm miệng Khoa khô rang đắng nghét. Cuối cùng, dì Liên đãi Khoa món tráng miệng có tên là bất ngờ chấm đường, khiến Khoa đầu óc choáng váng, suýt ngất ngay trên ghế. Thầy Tám bảo, nếu cháu không tiện đến lớp, thầy sẽ đến nhà kèm cho cháu học. Ngỏng ỉa khi nghe Khoa thuật lại bữa ăn trưa lịch sử. Thế gì mày không hề nhắc gì đến chuyện mày bị đuổi ra khỏi lớp hả? Không. Cả chuyện mày vào rừng làm cướp cũng không hả? Vì tao không nhắc một lời nào luôn mày. Mừng đưa tay sờ cằm, dù cằm nó không có cọng râu nào. Ủa ngộ thiệt nghe. Khoa chớp mắt ngập ngừng. Có thể là vì tao không biết những chuyện đó. Mừng gục gật đầu. Nếu thầy Tám không nói ra thì dì mày làm sao biết được? Khoa gãi đầu. Không những không kể tội tao, mà thầy Tám còn khen tao gương mẫu dễ thương ngoan ngoãn nữa mày. Khoa không có cơ hội liệt kê hết những phẩm chất tốt đẹp mà thầy Tám gán cho nó, vì thằng Mừng đã ôm bụng cười sặc sụa. Mừng vừa cười, vừa lấy tay quẹt nước mắt. Tao nghĩ ông thầy này chắc ổng mắc chứng nói ngược. Nhận xét của Mừng làm Khoa đỏ mặt. Nhưng khổ nổi, chính nó cũng có nghi ngờ y hệt Mừng. Nếu thầy Tám bảo nó quậy phá, vô lễ, hỗn hào và một mớ những tội danh tương tự, thì đầu óc thầy có vẻ bình thường hơn. Khoa nhìn lên tàn cây vú sữa trước nhà Mừng, ngắm đôi chim chiền chiện đang nghỉnh cổ hót líu lo trong nắng, mơ màng thả tâm trí bay xa. Nó không buồn nghĩ ngợi về thầy Tám nữa, vì càng nghĩ, nó càng thấy óc nó tối như hũ nút. Nó quyết định nghĩ đến nhỏ Trang. Và khi nghĩ đến công nương của nó, khóe miệng nó bất giác nở một nụ cười. Thấy Khoa ngồi im lâu lắc, Mừng liếc bạn, ngạc nhiên thấy mặt mày thằng này tươi rối. Cười gì đó mày? Thích đi cười vậy thôi. Xạo đi mày. Mừng biểu môi xì một tiếng. Mày đang nghĩ đến con gái bà chính ghe phải không? Khoa giật thót. Ý, sao mày biết? Chứ chẳng lẽ nghĩ đến thầy Tám mà mặt mày vui như vậy? Mừng nhún vai, ra vẻ chuyện đó đến cục gạch cũng biết. Khoa nhấc mắt khỏi ngọn cây vú sữa để nhìn lên những đám mây trắng đang lang thang giữa khoảng trời xanh, bâng khuâng cất giọng. Hôm qua tao với nhỏ Trang nói chuyện với nhau nhiều lắm. Hình như nó thích tao mày ơi. Nó nói vậy hả? Nó không có nói vậy, nhưng tao đuổi nó mấy lần, nó không chịu về mày. Nó cứ bám tò tò theo tao á. Niềm vui của Khoa quét lên mặt Mừng một màu buồn bã. Nó xịu mặt. Còn tao, tao không biết nhỏ Đào nó có thích tao hay không. Đến giờ tao vẫn chỉ nói với nó được có một câu mà là coi chừng chó cắn. Khoa nhìn bạn qua khóe mắt, vất vả lắm, nó mới không phì cười. Hôm ở trong rừng mày nói với nó được khối câu tình tứ với bộ. Nhưng tao nghĩ lại rồi. Mừng ngờ sủi lơ và tiếp tục bằng giọng rầu rầu. Đó là hiệp sĩ rừng xanh nói chứ không phải tao nói. Nhỏ Đạo đâu có biết đó là tao đâu mày. Ha. Khoa buông một câu gọn lõn nhưng ngầm chia sẻ với bạn. Thực ra, Khoa không biết nhỏ Trang có thích nó hay không, nhưng dù sao so với Mừng, nó vẫn may mắn hơn nhiều. Hôm qua, nó và nhỏ Trang nói với nhau bao nhiêu là câu, mặc dù chỉ xoay quanh đề tài, vào nhà hay không vào nhà, nhưng thế cũng đã thích thú lắm rồi. Ở bên cạnh, Mừng tiếp tục thật thà. Hơn nữa, nó qua giúp việc cho bà tao, không phải do nó tự ý, mà là do mẹ nó bảo nó qua. Khoa vỗ vai bạn. Sao mày không nghĩ đến chuyện làm ngược lại? Mừng ngơ ngác. Làm ngược lại là sao? Là mày chạy qua nhà nó phụ việc cho mẹ nó. Thôi đi mày, số 7 không. Số 7 cái gì? Mày làm vậy nhỏ Đào nó mới cảm động, đúng không? Khoa vỗ vai bạn cái nữa. Mừng nhìn ra sân nắng, giọng đượm buồn. Ba mẹ tao mất sớm. Bà tao già cả lại neo đơn, mẹ nó mới sai nó qua phụ. Mẹ nó còn khỏe, lại có ba nó nữa. Tao qua lén phén chạy qua, nó xách rửa nó chém tao làm hai khúc của mày. Khoa bất giác buồn lây nỗi buồn của bạn. Ờ ha, một thằng bé mồ côi, quanh năm phá xóm phá làng với thằng Mừng. Một hôm tự dưng dẫn xác tới nhà người ta đòi phụ chuyện này chuyện nọ, có ma mới tin. Chắc chắn người ta sẽ tưởng nó nếu không lăm le đánh cắp đồ đạc ở trong nhà thế nào cũng là tìm cách lẻn ra sau giường ở trộm trứng gà hay làm giặt trái. À, mày đợi tao chút. Mừng thình lình giọt miệng và nó dù thẳng ra cổng không để Khoa kịp hỏi lại. Thằng này nó làm gì thế nhỉ? Khoa ngẩn ngơ nhìn theo Mừng, thấy nó đang chặn đường ông Mười Khòm. Ông Mười Khòm đã già lắm. Nhưng trong tất cả những người già ở làng chỉ có mỗi ông là bị còng. Lưng ông cong vòng, đầu chúi về phía trước. Mỗi khi ông cất bước, có cảm giác ông sắp té sấp mặt xuống đất. Thế nhưng ông Mười Khòm không bao giờ chịu ở yên trong nhà. Với một cây gậy chống, ông đi dạo khắp làng. Khoa nhiều lần thấy thằng Bông, cháu nội ông, chạy đi kiếm ông khắp nơi để dắt ông về. Trước đây, đã bao nhiêu lần tụi nó bắt gặp ông Mười Khòm đi ngang cổng lúc hai đứa ngồi chơi trên chiếc chõng tre trước hiên, nhưng chưa khi nào Khoa thấy Mừng lật đật chạy ra gặp ông như bữa nay. Khoa thắc mắc quá, nó ngần ngừ một chút rồi giọt ra theo. Ông đi đâu vậy ông? Để cháu dắt ông đi. Khoa nghe tiếng Mừng và nó hoàn toàn không tin vào tai mình. Lần đầu tiên Khoa nghe giọng Mừng dịu dàng đến vậy. Cũng lần đầu tiên, Khoa thấy thằng này làm chuyện mà một người tử tế hay làm. Nhưng tai có thể nghe lầm, mắt không thể nhìn lầm. Khoa thấy rõ ràng thằng Mừng đang đưa tay trái, nắm tay ông Mười Khòm, tay phải thì thận trọng đỡ lưng ông. Ông đi một mình được mà cháu. Ông Mười Khòm nói giọng cảm động. Nhưng có cháu đỡ ở bên, rủi dấp phải tảng đá hay gốc cây, ông cũng không bị gì. Mừng sốt sắng đáp, tay vẫn nắm chặt tay ông. Khoa nhìn sững cảnh tượng trước mặt, miệng há hốc như thể đang đối diện với một kỳ quan thế giới. Đến khi thằng Mừng dìu ông Mười Khòm đi được một quãng, Khoa mới sực nhớ đến tình cảnh của mình, liền ngoác miệng kêu lớn. Ê, mày định bỏ tao ở nhà mình hả mày Mừng? Mày về nhà đi, hôm nay tao bận rồi. Mừng ngoái đầu nhìn bạn, giọng tỉnh bơ. Khoa muốn đá thằng Mừng một cái, nhưng hai đứa cách xa nhau quá. Khoa đành đá chân vào cánh cổng, lào bào. Thằng này không được con nhỏ rốn lồi đoái hoài nè, nên nó phát điên rồi. Gặp lại Mừng, Khoa hỏi ngay. Hôm qua mày giở trò gì vậy? Trò gì đâu? Mừng tặc lưỡi. Nhìn ông Mười, tao thấy tội tội nên muốn giúp ổng thôi. Khoa nheo mắt. Thế sao từ trước đến nay mày không thấy tội tội, hả? Mừng gãi cầm theo thói quen. Tại hôm qua tao mới sực nhớ ra là ổng là ông nội của thằng Bông. Ây cha, mày tốt với thằng Bông quá ha. Dĩ nhiên rồi, nó là tướng cướp độc nhãn long cùng phe tụi mình mà mày. Cùng phe cái khỉ móc.